Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới nàng tin tức, bao quát người thân nhất người. Đây là nàng khi còn bé liền đáp ứng tốt, bản thân lại như thế nào có thể lật lọng. Phu quân, sự tình khác ta đều có thể nói cho ngươi, duy chỉ có chuyện này, ta nói không thể. Phu quân, ngươi có thể lý giải ta sao? Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia không yên cùng bối rối. Cổ Trường Thanh thấy thế đem Tần Tiểu Nguyệt kéo đến trong lòng ngực của mình, ôn nhu nói, mỗi người đều có bản thân bí mật, có chút bí mật dính đến lời hứa. Không thể nói cho người khác rất bình thường. Ta có thể lý giải. Cái này rất bình thường, liền giống với Tiêu tình huống, Cổ Trường Thanh cũng không thể nói cho Tiểu Nguyệt đám người, bởi vì đây cũng là hắn đối với Tiêu hứa hẹn. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Tần Tiểu Nguyệt yêu hắn đến tận xương tủy, cái này là đủ rồi. Ai cho ngươi tà pháp, ngươi có thể không nói với ta, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, loại tà pháp này không thể tiếp tục tu hành. Tà pháp đều là hữu thương thiên hòa, ngày sau nếu là phi thăng, chắc chắn nghiệp chứng quấn thân, chết bởi lôi kiếp phía dưới. Hơn nữa, nếu là tu hành tà pháp quá nhiều, dễ dàng ảnh hưởng tâm trí, mất đi sơ tâm. Cổ Trường Thanh nghiêm túc dặn dò. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy, lại là trầm mặt xuống, nàng như thế nào đáp ứng Cổ Trường Thanh. Hôm qua dựa vào Gia Cát Kính, Gia Cát Vân đám người thân thể cùng Cổ Trường Thanh song tu, nàng rõ ràng cảm thụ tới Cổ Trường Thanh thực lực có rất nhỏ tăng lên. Đồng thời, từ tàng hồn phản hồi đến xem, loại này định lô song tu, đối với Cổ Trường Thanh quả thật có chỗ tốt. Nếu là nàng từ bỏ loại bí pháp này, ngày sau Cổ Trường Thanh huyết mạch trong cơ thể mạnh lên, để cho Cổ Trường Thanh từ thiên kiêu biến thành bình thường người, nàng như thế nào bỏ được? Nàng cũng để ý phu quân mình là thiên kiêu vẫn là người tầm thường, nhưng là nàng biết mình phu quân huyết mạch trong cơ thể sẽ khiến người ta hận. Nàng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào để cho Cổ Trường Thanh mạnh lên. Nàng tuyệt đừng có một ngày, nhìn mình phu quân ôm hận mà chết. Tần Tiểu Nguyệt là một nước chi hoàng, nàng không phải là bình thường nữ tử, nàng ánh mắt có thể nhìn càng thêm lâu dài. Hiện tại Cổ Trường Thanh có thể nhìn ép cùng giai, tu hành cũng khá là thuận lợi, nhưng là tương lai làm sao bây giờ? Tàng hồn nói qua, không ai có thể tiếp nhận loại này huyết mạch, nhất là đến tiên vực, thần vực. Nàng kia Tần Tiểu Nguyệt liền bồi Cổ Trường Thanh một đường đến tiên vực, thần vực, ai tổn thương Cổ Trường Thanh, nàng liền giết người đó. Cho nên, nàng cũng nhất định phải mạnh lên, thôn phệ linh căn là nàng mạnh lên đường tắt, nàng tư chất, không cần tà pháp, chỉ có thể trở thành chúng sinh bên trong hạng người bình thường. Từ khi thôn phệ linh căn về sau, nàng đã nhảy lên trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu thật có một ngày, ta chết tại lôi kiếp phía dưới, ta cũng biết thủ hộ ngươi đến một khắc này. Tần Tiểu Nguyệt nhìn trước mắt người trong lòng, âm thầm nỉ non, tiếp lấy gật đầu nói, ta nghe phu quân chính là. Ngày sau ta tận lực thiếu tu hành những cái này tà pháp. Nhưng là ta cũng không có làm sát kẻ vô tội, các nàng muốn đối phó ngươi, ta là nữ nhân ngươi, ta giết các nàng cũng có thể thông cảm được a. Ta cũng không phải là trách cứ ngươi giết các nàng. Nếu là địch nhân, tự nhiên không cần nhân từ nương tay, chỉ bất quá ta không hy vọng ngươi dùng tà pháp đi ngắn mũi chuyển biến thành các nàng thân thể. Nếu như ngươi là vì để cho ta vui vẻ mà dạng này, ta sẽ càng đau lòng hơn, ta cũng hy vọng nữ nhân ta có thể an toàn tu hành. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Tần Tiểu Nguyệt mái tóc, trừ bỏ dùng tà pháp hấp thu các nàng tinh huyết, ngươi không dùng cái khác tà pháp à? Không có. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, cảm nhận được Cổ Trường Thanh xem kỹ ánh mắt, nàng lúc này lộ ra thản nhiên nụ cười. Nàng cũng là Tần Hoàng tốt à, đã qua một năm, nàng cũng đã trưởng thành rất nhiều, muốn nhẹ nhõm khám phá nàng, đừng mơ tưởng. Nghĩ tới đây, Tần Tiểu Nguyệt trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý, như hành ngọc bàn tay như ngọc trắng đem Cổ Trường Thanh eo ôm lấy, nghiêm túc như vậy gọi chúng ta tới đây bên trong, chính là vì hưng sư vấn tội. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Tần Tiểu Nguyệt vô hạn nhu tình, mặc dù trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Vô luận như thế nào, hắn biết rõ Tần Tiểu Nguyệt vĩnh viễn sẽ không tổn thương hắn. Dĩ nhiên không phải vì hưng sư vấn tội, một phương diện ta muốn kiểm tra dạy các ngươi tu hành, một phương diện khác, cần an bài các ngươi tu hành. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, nghĩ, nghiêm túc nói, bất kể làm cái gì, các ngươi đều muốn nhớ kỹ, không thẹn lương tâm, không nên quên sơ tâm. Chúng ta không nhất định phải làm thay trời hành đạo người, cũng nhớ lấy không thể vì bản thân tư dục, làm sát kẻ vô tội. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, bất cứ lúc nào, vô luận gặp được như thế nào khó khăn, nhớ kỹ, ta sẽ vì ngươi chống được tất cả. Tần Tiểu Nguyệt động tình nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy ôn nhu đem đầu tựa ở Cổ Trường Thanh lòng ngực, ta biết, ta vẫn luôn biết rõ. Ninh Thanh Lan hai tay giơ cái cằm, nhìn xem Cổ Trường Thanh hai người, cảm giác rất là ấm áp. Lục Vân Tiêu là ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía bản thân Trường Kiếm, đại ca, ngươi xác định ngươi là đến dạy bảo chúng ta tu hành. Nghe nói Lục Vân Tiêu thanh âm, động tình Tần Tiểu Nguyệt lúc này khuôn mặt đỏ bừng, từ cổ Trường Thanh trong ngực chui ra. Cổ Trường Thanh tay lưu luyến không rời từ Tần Tiểu Nguyệt trên bờ mông dời, ho nhẹ hai tiếng, Vân Tiêu a, chúng ta tới trước chiến một trận, cho ta nhìn xem ngươi một năm này tiến bộ. Lục Vân Tiêu nắm lấy Trường Kiếm trong tay, khinh bỉ nhìn xem cổ Trường Thanh, tiếp lấy biệt xuất hai chữ, xấu xí cực. Ba chương trước một lần nữa viết, chương tiết nối tiếp, mời một lần nữa nhìn ba chương trước. Thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người đều truyền tống sau khi rời đi, vẫn như cũ không thấy Diệu Tinh Tiên các đệ tử. Lúc này, Diệu Tinh Tiên các nhị trưởng lão bay ra. Chư vị tiểu hữu, nhưng biết ta Diệu Tinh Tiên các đệ tử vì sao chậm chạp chưa về. Lúc này, không ít chứng kiến cổ Trường Thanh cùng Diệu Tinh Tiên các trận chiến kia tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ sau khi ra ngoài chưa hề nói chuyện này, chính là không nguyện ý lẫn vào chuyện này, dù sao chết rồi mạc vi sinh loại này yêu nghiệt không phải việc nhỏ. Dính vào, nửa điểm chỗ tốt đều không có, còn lăng không đắc tội cổ Trường Thanh loại này yêu nghiệt. Hoàn toàn không cần thiết. Giờ phút này Diệu Tinh Tiên các nhị trưởng lão chủ động hỏi được rồi, đó cũng không giống nhau. Mộng Tiên Tử thấy thế liền nói ngay, nhị trưởng lão, ta biết một chút tình huống. À, Mộng Chức Nữ còn mời nói thẳng. Những người khác gặp Mộng Tiên Tử chủ động mở miệng, nguyên một đám thức thời im miệng. Việc này còn muốn từ Tiên Phủ nói lên. Mộng Tiên Tử lúc này đem Tiên Phủ bên trong xuất hiện hoang cổ thạch sự tình cáo tri. Cố ý đem sự tình nói khá là phức tạp, trì hoãn sau một thời gian ngắn, nàng vừa rồi nói, Mạc Vi sinh ra tấn cổ Trường Thanh hảo hữu, cổ Trường Thanh chạy đến sau xuất thủ cứu giúp. À, sau đó thì sao? Nhị trưởng lão ngăn chặn trong lòng gấp gáp hỏi hỏi. Hoang cổ thạch a, nhìn tới Mạc Vi sinh nhất định là chiếm được hoang cổ thạch, chẳng lẽ hắn tại Bách Vực hư không luyện hóa hoang cổ thạch, cho nên kéo dài lỡ thì giờ. Những sư huynh đệ khác cho hắn hộ pháp. Về sau Mạc Vi sinh không địch lại cổ Trường Thanh, bị cổ Trường Thanh chém giết. Mộng Tiên Tử hồi đáp. Cái gì? Toàn bộ quảng trường lập tức trở nên cực kỳ ồn ào. Mạc Vi sinh bị giết. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Đạp Tinh Học Phủ đệ tử đời thứ ba đệ nhất nhân Mạc Vi sinh lại bị cùng tuổi tu sĩ chém giết. Su su su. Bách Vực hư không cưỡng chế đóng lại, mấy chục đạo thân ảnh bay ra. Những tu sĩ này trừ bỏ Diệu Tinh Tiên các còn lại tu sĩ bên ngoài, chính là bị cổ Trường Thanh chém giết tu sĩ đồng môn. Nhị trưởng lão, nhanh ngăn lại cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh giết Mạc sư huynh, đoạt Mạc sư huynh trong tay hoang cổ thạch. Một tiếng thở phào, một tên Diệu Tinh Tiên các đệ tử xuất hiện trước tiên liền lớn tiếng cùng hô. Đồng thời, liên tiếp xuất hiện tu sĩ nhao nhao cùng hô. Tông chủ, sư huynh bị cổ Trường Thanh cái kia tặc tử chém giết, ngài nhất định phải vì sư huynh lấy lại công đạo. Sư phụ, cổ Trường Thanh giết sư tỷ, hắn còn cướp đi hoang cổ thạch. Cùng loại ngôn ngữ liên tiếp. Lúc này mọi người đưa mắt nhìn nhau. Phía trước truyền tống tu sĩ một câu không đề cập tới, nay bị cưỡng chế truyền tống rời đi tu sĩ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên, có người cố ý phong ấn bọn họ nguyên lực, vì cổ Trường Thanh chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhị trưởng lão không khỏi nhìn về phía Mộng Tiên Tử, Mộng Tiên Tử biểu hiện đạm định vô cùng, hai mắt bình tĩnh, nhưng lại cũng không có bất kỳ tâm tình gì trên biến hóa. Mộng Tiên Tử công công quấn quấn hồi lâu mới nói ra cổ Trường Thanh giết Mạc Vi sinh. Trên thực tế, chỉnh sự kiện hoàn toàn có thể dùng một câu khái quát, Mạc Vi sinh cướp đoạt hoang cổ thạch. Đối với cổ Trường Thanh người bên cạnh xuất thủ, cổ Trường Thanh xuất hiện, giết Mạc Vi sinh, đoạt lại hoang cổ thạch nghênh ngang rời đi. Hết lần này tới lần khác Mộng Tiên Tử muốn đem chuyện này hoàn toàn tự thuật một lần. Chỉ bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, Mộng Tiên Tử là người phương nào? Nàng thế nhưng là phụ chủ dự định thân truyền đệ tử, có thể nói như vậy, nàng chính là toàn bộ phàm vực tu chân giới công chúa. Nàng có lý do gì như vậy trợ giúp cổ Trường Thanh? Cổ Trường Thanh ở đâu? Nhị trưởng lão ngăn chặn nội ý, lạnh giọng nói. Mạc Vi sinh chính là Diệu Tinh Tiên các đệ tử đời thứ ba đại sư huynh, hắn chết, đây tuyệt không phải việc nhỏ, thậm chí khả năng kinh động Diệu Tinh Tiên các chủ. Đây là đối với Diệu Tinh Tiên các khiêu khích. Cổ Trường Thanh truyền tống ra liền hướng lấy Bắc Môn trời đi. Đã qua một nén nhang, có cùng cổ Trường Thanh cùng một đám truyền tống ra tu sĩ nói. Hắn giống như có không gian truyền tống bảo vật. Một cái truyền tống đã đến Bắc Môn bên kia. Có người tiếp tục nói. Lúc này, nhị trưởng lão trong đầu hiện lên cổ Trường Thanh rời đi thân ảnh. Không có cách nào con hàng này một cái truyền tống đã đến cửa thành bên kia, muốn không làm cho mọi người chú ý cũng khó khăn. Cương đại như thế không gian truyền tống chí bảo, hơn nữa cách mở một nén nhang. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Không ít cường giả cũng đều là ánh mắt lấp lóe, nguyên một đám âm thầm đáng tiếc. Bọn họ ngược lại cũng không thèm để ý cổ Trường Thanh giết người. Bọn họ nhớ thương là hoang cổ thạch. Mộng chức nữ, ta nghe nói trong tay ngươi có phụ chủ đưa tặng không gian tiên khí loạn tinh bàn, có thể giúp ta truy sát tạc tử. Nhị trưởng lão nhìn về phía Mộng Tiên Tử. Loạn tinh bàn, vật này vậy mà thật tại Mộng Tiên Tử trong tay. Đây chính là luyện vào phàm vực ngàn vạn khu vực địa đồ tứ đẳng tiên khí. Tứ đẳng tiên khí, không phải nói tứ đẳng tiên khí không thể vào phàm trần sao? Mọi thứ không tuyệt đối, nghe nói này tiên khí chính là tiên đế tự mình tế luyện. Không nghĩ tới Đạp Tinh học phủ phủ chủ coi trọng như thế Mộng Tiên Tử, liền như thế chí bảo đều có thể đem tặng. Mọi người kinh hô ở giữa, Mộng Tiên Tử lại khẽ nhíu mày, chần chờ một chút nói, nhị trưởng lão, ta tại Bách Vực trong hư không thụ một chút ám thương, nếu là cưỡng ép thôi động loạn tinh bàn, căn cơ sẽ bị hao tổn. Xin thứ cho ta không cách nào hỗ trợ. Không sao, ta có thể thay thôi động. Cũng không biết là quá phẫn nộ vẫn là hoang cổ thạch đối với hắn hấp dẫn quá lớn, nhị trưởng lão nói thẳng. Mộng Tiên Tử lúc này đôi mi thanh tú nhướng một cái, đạm thanh nói, nhị trưởng lão, đây là tiên khí. Vẫn là ta sư phụ đưa cho ta. Ta há có thể giao cho ngươi tới thôi động. Lời này có chút không khách khí, nhìn chung toàn bộ trung nguyên cảnh tiểu bối, cũng chỉ có Mộng Tiên Tử có loại này lực lượng. Nhị trưởng lão lúc này tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngoài miệng lại lộ ra nụ cười, Mộng chức nữ hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn mau mau tìm đến tạc tử. Ha ha ha, nhị trưởng lão đối với đồng môn vạn bối cực kỳ coi trọng, bây giờ mà khiên chức gặp nạn, nhị trưởng lão nhất thời lửa giận ngút trời, ta có thể lý giải. Một đạo sang sảng nụ cười truyền đến, tiếp lấy một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Trung niên nam tử khuôn mặt tuấn dật vô cùng, mắt sáng trăng trắng, ôn tồn lễ độ. Thân mang đan bào, chắp tay mà đến. Người này, chính là đan hội tổng hội trưởng, Mộng Nhất Túy. Cũng là Mộng Tiên Tử phụ thân. Tiểu Ly, không được vô lễ. Mộng Nhất Túy đi đến Mộng Tiên Tử bên cạnh, quát lớn, chỉ bất quá ngôn ngữ ôn hòa, hiển nhiên chỉ là làm dáng một chút. Mọi người đều xưng hô Mộng Ly vì Mộng Tiên Tử, Mộng Nhất Túy xem như Mộng Ly phụ thân, đương nhiên không có khả năng đi theo những người khác một dạng xưng hô. Mộng Tiên Tử nghe vậy lúc này cúi đầu hẳn là, nhị trưởng lão, tiểu nữ bị ta làm hư, trẻ người non dạ, nói chuyện hướng chút, còn mời chớ có để ở trong lòng. Mộng Nhất Túy hướng về phía nhị trưởng lão chắp tay cười nói, bất quá loạn tinh bàn chính là Hà sư huynh đưa tặng, cho nhị trưởng lão thôi động, xác thực không thích hợp. Như vậy đi, ta tới thôi động, trợ giúp ngươi truyền tống, đuổi kịp cái kia tạc tử. Hà sư huynh, chính là Đạp Tinh học phủ phủ chủ. Như vậy đa tạ. Nhị trưởng lão nghe vậy kế hoạch lớn tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mộng Nhất Túy khách sáo vài câu về sau, cười tủm tỉm nhìn về phía Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử cái kia một đôi bình tĩnh hai mắt khó chịu nhìn chăm chăm Mộng Nhất Túy, trong lòng càng là khó thở, muốn ngươi khoe tài. Mộng Nhất Túy ngây người nhìn xem Mộng Tiên Tử, này, cái này không phải sao đúng không? Tình huống gì? Chẳng lẽ nữ nhi của mình không phải thân thể có ám thương, mà là không nghĩ thôi động loạn tinh bàn? Khục, xông chim, xông chim. Mộng Tiên Tử thở phì phì nhìn chăm chăm Mộng Nhất Túy, nghiến chặt hàm răng. Tiếp lấy khó chịu đem loạn tinh bàn lấy ra giao cho Mộng Nhất Túy. Mộng Nhất Túy tiếp nhận loạn tinh bàn thời điểm, Mộng Tiên Tử cố ý khó chịu hừ một tiếng. Lúc này Mộng Nhất Túy lộ ra vẻ xấu hổ, cảm nhận được Mộng Tiên Tử đạm mạc ánh mắt, phía sau trở nên lạnh lẽo. Ta đây đều đi ra làm gì? Đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng sao? Ai, ta tiểu cô nãi nãi tức giận, cũng không tốt lừa a. Nắm chặt loạn tinh bàn về sau, Mộng Nhất Túy liền là dừng lại thao tác, loạn tinh bàn đầu tiên là phát ra ánh sáng sáng ngời. Tiếp lấy có phi tốc ảm đạm đi. Phục, nhị trưởng lão, nay loạn tinh bàn thôi động lên khá là phiền phức, cũng không phải là dùng nguyên lực liền có thể cưỡng ép kích phát. Loại này thôi động bí pháp, Tiểu Ly cũng không khả năng nói cho ta biết, dù sao cũng là Hà sư huynh đồ vật. Mộng Nhất Túy lắc đầu nói, mang theo vẻ áy náy nhìn về phía nhị trưởng lão, loạn tinh bàn sợ là không cách nào sử dụng, bất quá chừng 20 tuổi tiểu bối, có thể có bao nhiêu thủ đoạn, nghĩ đến vẫn chưa đi xa. Ngươi bây giờ toàn lực truy sát, có lẽ còn có thể đuổi tới. Nhị trưởng lão nghe vậy không khỏi cô nghi nhìn Mộng Nhất Túy một chút, tiếp lấy chắp tay nói cảm ơn, nhưng lại chưa truy sát cổ Trường Thanh, mà là mang theo Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt trở về. Đi thôi một nén nhang, lấy cái kia không gian bảo vật truyền tống năng lực, có thể tìm được cổ Trường Thanh khả năng phi thường thấp. Mà cổ Trường Thanh trên tay thế nhưng là có hoang cổ thạch, hắn dưới vạn chúng nhìn trừng trừng đuổi theo, mà kể cuối cùng truy không đuổi tới, đều sẽ có người hoài nghi hắn đuổi kịp cổ Trường Thanh đồng thời giết người đoạt bảo. Nếu là cổ Trường Thanh ngày sau còn xuất hiện, ngược lại cũng dễ nói, nếu là không xuất hiện, sau này nhớ thương người khác cũng không ít. Hoang cổ thạch giá trị, nhị trưởng lão có thể rõ ràng cực kỳ. Mộng Nhất Túy đem loạn tinh bàn trả lại Mộng Tiên Tử thời điểm, rõ ràng cảm giác cái kia như có gai ở sau lưng cảm giác biến mất không còn tâm tích, âm thầm may mắn bản thân đủ cơ trí. Bất quá hắn bảo bối này nữ nhi làm sao đột nhiên muốn giúp cái kia gọi cổ Trường Thanh tiểu tử đào thoát. Mộng Nhất Túy nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, âm thầm nghi hoặc. Cổ Trường Thanh rời đi Trung Nguyên Thành về sau, liền một đường lao nhanh, đồng thời vận chuyển huyễn thần quyết, đem chính mình khí tức hoàn toàn cải biến. Cũng may hắn sinh mệnh bản nguyên đã khôi phục 7-8 phần, loại kia suy yếu khí chất đã không có trước đó như vậy rõ ràng, rất khó một chút nhìn ra hắn bản nguyên xảy ra vấn đề. Nếu không, hắn căn bản không cần vận chuyển huyễn thần quyết thay hình đổi dạng, bởi vì làm sao đổi người khác đều có thể tìm tới hắn. Rời đi đủ xa về sau, Cổ Trường Thanh ở một nơi sơn mạch bên trong ẩn nấp đi. Sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh có chút mộng bước bay ra sơn mạch. Không có người truy sát ta. Cổ Trường Thanh có chút mộng, chẳng lẽ Đạp Tinh học phủ lần này tới Trung Nguyên thành người phụ trách là một vị hiểu rõ đại nghĩa chính trực tiền bối. Biết rõ Mạc Vi Sinh gieo gió gạt bão, cho nên không có ý định truy cứu ta trách nhiệm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Béo Bảo tựa ở Âm Dương đỉnh bên trong, ngươi không có khả năng may mắn như vậy. Ai hắc, Béo Bảo, không phải tiểu gia cùng ngươi thổi, ngươi đang làm, trời đang nhìn. Ta Cổ Trường Thanh ngày bình thường lấy giúp ngươi làm niềm vui, nhân từ nương tay, bản tính thuần phát, thiện lương đôn hậu, lão thiên là nhìn thấy. Đường Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân suối quẩy, đó là bọn họ không đủ thiện lương. Ngươi nhìn ta, trong khoảng thời gian này vẫn luôn may mắn. Cổ Trường Thanh nhịn không được đắc ý nói. Không đạo lý à. Béo Bảo bay ra, vây quanh Cổ Trường Thanh đi lòng vòng, có vẻ như ngươi gần nhất vận khí là không sai. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ tiện nhân có tiện phúc? Dựa vào, Béo Bảo, ngươi nha không biết nói chuyện nói ít đi. Ngươi nói có phải hay không là có người trong bóng tối giúp ngươi? Béo Bảo vậy mà ra ngoài ý định tự hỏi. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ cũng cảm giác có điểm lạ, hắn, nhưng lại không hiểu Béo Bảo cái gọi là suối quậy thể chất là có ý gì, hắn cảm thấy mình ngẫu nhiên gặp may mắn là rất bình thường. Nhưng là gần nhất vận khí có vẻ như cũng xác thực quá tốt rồi chút. Nói thế nào, cũng cảm giác làm cái gì cũng rất thuận lợi, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, đến mệnh tức tạo hóa đan. Đi tiên phủ liền là có thể tùy tiện đem mặt khác yêu nghiệt bỏ lại đằng sau. Tại huyết điện bên trong sắp nhịn không được thời điểm, Mộng Tiên Tử liền nổ lô. Lần này rời đi, lại không có người đuổi giết hắn. Vận khí này, có phải hay không quá tốt rồi chút. Trong óc lượt qua những kiện này, cuối cùng Cổ Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết. Ngươi cũng đoán được. Béo Bảo lúc này cười nói. Nhất định là hắn. Không sai. Béo Bảo nụ cười trên mặt càng sâu. Ngọc vô song. Cổ Trường Thanh chém sắc như chém bùn nói. Phốc. Béo Bảo trực tiếp đem trong miệng một hơi linh quả phun ra, tiếp lấy gầm thét lên. Ngọc vô song em gái ngươi là Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử a ngươi một cái điếu mau. Mộng Tiên Tử, nàng vì sao giúp ta? Bạn Bảo Bảo làm sao biết? Nhưng là trừ bỏ nàng, liền không có người có thể giúp ngươi. Ngọc vô song a, Ngọc vô song vì sao giúp ngươi? Chiếm được ta hữu nghị, được võ kỹ mật quyển. Cổ Trường Thanh hồi đáp, mặc dù cực kỳ miễn cưỡng, nhưng là chí ít cũng coi như cái nói còn nghe được lý do. Ngươi nói Mộng Tiên Tử, cái kia Mộng Tiên Tử vì sao giúp ta? Ngươi phải hỏi nàng. Béo Bảo lắc đầu, ngươi được mệnh tức tạo hóa đang thời điểm, còn không có gặp qua Ngọc vô song đâu. Ta biết. Cổ Trường Thanh suy tư nói, mệnh tức tạo hóa đang có thể giải thích vì gặp may mắn, dù sao ta cũng có ngẫu nhiên gặp may mắn thời điểm. Đằng sau Ngọc vô song tại huyết điện đã từng đã giúp ta. Nhưng lại Mộng Tiên Tử. Ta suy nghĩ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chải vuốt một phen, ta lần thứ nhất cùng Mộng Tiên Tử gặp mặt thời điểm là lấy thiên thân phận, đoạt nàng trữ vật giới chỉ, đoạt tru thiên thần linh. Còn dự định đoạt nàng được tiên phủ. Lần thứ hai gặp phải nàng, chính là tại mộng vực đan tháp, cách không đấu đan, nàng nên đoán được ta là thiên thân phận. Lần thứ ba gặp được nàng, cũng là dùng ngu đàm thân phận, nàng căn bản không biết ta chính là Cổ Trường Thanh, ta đối với thiên địa vô tướng năng lực vẫn là tuyệt đối nắm chắc. Lần thứ tư gặp được nàng, là nàng truy ta, ta lại đoạt nàng trữ vật giới chỉ. Lần thứ năm gặp được nàng, chính là tiến vào bách vực hư không thời điểm, nàng cùng ta cũng không gặp nhau. Lần thứ sáu gặp được nàng, tại huyết điện bên trong, nàng biết rõ ta là Cổ Trường Thanh, cũng biết ta là thiên, hẳn là trong lòng còn có oán hận, về sau nàng luyện đang đổ lô. Nếu là như lời ngươi nói, nàng đang giúp ta. Không có khả năng, không có bất kỳ cái gì lý do. Mệnh tức tạo hóa đang nếu là nàng cố ý để vào trữ vật giới chỉ lời nói, nàng kia giúp chính là Ngô Đàm. Ngô Đàm sinh mệnh bản nguyên hao tổn, ngươi cũng sinh mệnh bản nguyên hao tổn, ngươi cảm thấy nàng không nhận ra được. Nhận ra cũng là về sau tại huyết điện bên trong nhận ra ta về sau, mới có thể liên tưởng. Bởi vậy cho rằng Ngô Đàm chính là ta. Nhưng là tại ta đoạt được mệnh tức tạo hóa đang thời điểm, nàng không có khả năng nhận ra được. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Mộng Tiên Tử không có trợ giúp ta động cơ. Có lẽ nàng thích ngươi đâu. Béo Bảo lộ ra nụ cười thô bỉ nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lông mày nhíu lại, đồng dạng lộ ra một đạo nụ cười thô bỉ. Ngươi nói không sai, tiểu gia cái thế vô song, vô địch bá khí, chỉ cần ta hộ khu chấn động. Liền sợ trung cả người. Béo Bảo nói tiếp. Đoán mọt là đoán không ra kết quả, Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, lúc này hướng về Trung Nguyên cảnh bay lượn mà đi. Nghĩ biết là ai giúp hắn, chỉ cần biết rằng hắn sau khi rời đi có người nào ngăn cản Đạp Tinh học phủ. Chuyện này hắn không tra rõ ràng, trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Hán Nguyên do chính là phía sau trợ giúp người khác luôn luôn có thể giúp vừa đúng. Điều này đại biểu trợ giúp tu sĩ khác đối với hắn hiểu rất rõ. Này, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thứ nhì, hắn còn thiếu khuyết một khỏa hoang cổ thạch. Trung Nguyên Thành xem như Trung Nguyên cảnh xa hoa nhất tu hành cổ thành, đồng dạng cũng là tin tức linh thông nhất địa phương. Nghe ngóng cẩn thận, đi Trung Nguyên Thành hiển nhiên là tốt nhất. Quan trọng nhất là Mạc Vi Sinh chết, tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế lắng lại. Đạp Tinh Học Phủ nhất định sẽ đối với hắn tiến hành truy sát, hắn rời đi Trung Nguyên Thành. Là chúng tu sĩ đều thấy. Đạp Tinh Học Phủ như thế nào lại nghĩ đến hắn lớn mật như thế về tới Trung Nguyên Thành. Đây cũng là dưới đĩa đèn thì tối. Bất kể là ai phía sau giúp ta đều muốn tìm đi ra. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ánh mắt đột ngột nhìn về phía nơi xa. Su. Một đạo âm thanh phá không vang lên, thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngọc Vô Song, nhìn không được nói, ngươi tìm ai? Bang. Trường kiếm xuất vỏ. Vũ Cực Mật Quyển, giao ra đi. Su. Ngọc Vô Song thân hình hóa hư, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Ngươi nhà là chó đi, ta đều dịch dung thành như vậy, ngươi làm sao còn có thể tìm tới ta? Cổ Trường Thanh lập tức im lặng nói, này Ngọc Vô Song rốt cuộc cái gì lai lịch, mỗi lần đều có thể khóa chặt vị trí hắn. Rầm rầm rầm, mũi thương cùng kiếm khí giao kích, hai người lần nữa tiến hành khủng bố đối oanh. Nửa canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đối oanh một quyền, hai người đồng thời lui nhanh. Ngọc Vô Song cổ thần huyết mạch hoàn toàn kích phát, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi sinh mệnh bản nguyên chữa trị. Quả nhiên, sinh mệnh bản nguyên đối với ngươi thực lực tạo thành áp chế, đây mới là ngươi thực lực chân chính đúng không? Giờ phút này, Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực còn chưa từng sử dụng, mà hắn Ngọc Vô Song, thân ngoại hóa thân, cổ thần huyết mạch các loại thủ đoạn ra hết. Trong khoảng thời gian này, thực lực của ta tăng lên rất nhiều, còn muốn đa tạ ngươi khi đó xuất thủ tương trợ, để cho ta chiếm được tiên phủ. Cổ Trường Thanh thản nhiên nói, ta không muốn giúp ngươi, ta chỉ là đơn thuần không quen nhìn thôi. Ngọc Vô Song đạm mạc nói, ta lần này thoát đi Trung Nguyên Thành, Đạp Tinh Học Phủ cường giả cũng không truy sát, thế nhưng là ngươi trong bóng tối giúp ta. Không phải ta. Ngọc Vô Song lắc đầu, trường kiếm trực chỉ Cổ Trường Thanh, chúng ta là địch nhân. Quanh. Ngọc Vô Song lập tức biến mất, phân thân đánh ra cổ thần lĩnh vực, Ngọc Vô Song bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về Cổ Trường Thanh chém ra, thần văn trong lĩnh vực, Ngọc Vô Song có thể vô hạn thuấn di, tốc độ nhanh chóng, căn bản bắt không đến. Nhưng mà kiếm khí tung hành ở giữa, Cổ Trường Thanh thân hình lại hóa thành từng đạo hư ảnh, vậy mà đem kiếm khí toàn bộ trốn tránh. Tốc độ kỳ pháp, hoàn mỹ né tránh. Ngọc Vô Song lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đã bước vào nguyên tố đồng hóa chi cảnh. Ngươi tiến bộ rất nhanh. Nhìn tới, ngươi theo không kịp ta tiến bộ. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, trường thương quét ngang, đem không tránh được kiếm khí đánh nát. Vậy cũng chưa chắc. Ngọc Vô Song kiêu ngạo nói, trước đó gặp ngươi sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, ta lưu thêm vài phần lực. Bây giờ ngươi đã khôi phục, cái kia ta cũng có thể toàn lực ứng phó. Hôm nay, ngươi ta liền phân cái thắng bại. Huyết mạch thần thông, cổ thần lâm. Quanh. Ngọc Vô Song khí tức lần nữa tăng vọt, trực tiếp bước vào hợp thánh chi cảnh. Đồng thời, trường kiếm hoành đứng, Ngọc Vô Song ánh mắt lộ ra ngập trời chiến ý. Cổ Trường Thanh, ngươi là người đồng lứa bên trong ta duy nhất tán thành đối thủ. Kiếm kỹ này, từ ta học được cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ đang lúc đối địch đợi dùng qua. Đây là ta từ cổ thần tổ địa được vô thượng thần thông, chỉ có vận chuyển huyết mạch thần thông mới có thể sử dụng. Kiếm này ra, ngươi ta nhất định phải chết đi một người. Đạo sinh tam kiếm. Thương thương thương. Kiếm ý tê minh, Ngọc Vô Song sau lưng, chậm rãi xuất hiện ba đạo trùng thiên cử kiếm. Cổ Trường Thanh cảm thụ được vô cùng cường đại áp lực, nguyên bản nhẹ nhậm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngọc Vô Song, không cần thiết chơi lớn như vậy à. Cổ Trường Thanh nhìn xem miệng phun máu tươi, dĩ nhiên có chút không cách nào chèo chống Ngọc Vô Song, nhìn không được nói. Ngươi ta ở giữa, sớm muộn muốn phân ra thắng bại, không bằng liền tuyển tại hôm nay. Tại huyết điện, ta xác thực ra tay giúp qua ngươi, hiểu hôm nay, ngươi nếu là không toàn lực ứng phó, ngươi sẽ chết trong tay ta. Ngươi ta ở giữa, chúng ta cũng không có như thế thâm cừu đại hận a. Cổ Trường Thanh vận chuyển nguyên lực, khó hiểu nói. Nếu là Ngọc Vô Song chưa từng đã giúp hắn, hôm nay liều chết một trận chiến thôi. Nhưng là Ngọc Vô Song giúp hắn đã là sự thật, hơn nữa nhân sinh khó được một đối thủ. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song chiến đấu nhiều lần như vậy, đều có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Có vẻ như hắn tối đa cũng liền đoạt Ngọc Vô Song võ kỹ mật quyển thôi, làm sao đến mức như thế quyết tử mà chiến. Không quan hệ thù hận, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Tu hành giả, sinh tử sớm đã không để ý, Cổ Trường Thanh, toàn lực một trận chiến. Hét lớn một tiếng, Ngọc Vô Song chém xuống một kiếm, phía sau hắn ba con cự kiếm. Ngoài cùng bên trái một cái cự kiếm bay ra, hướng về Cổ Trường Thanh ầm vang rơi xuống. Rầm rầm rầm. kiếm chưa đến, chung quanh cự thạch đã phá toái. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh cảm giác thiên địa cũng sẽ ở một kiếm này phía dưới chặt đứt. Cự kiếm rơi xuống, thế không thể đỡ. Một kiếm này đã đem hắn khóa chặt, không cách nào dựa vào hoàng mỹ né tránh thoát đi. Thật mạnh. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh hãi, đây cũng là Ngọc Vô Song mạnh nhất kiếm kỹ sao? Liền hắn không gian xung quanh cũng bắt đầu phá toái. Nam đạo phong ấn lập tức mở ra, cường hoành lực lượng tại thể nội bộc phát. Cổ Trường Thanh trong tay Long Phục Thương huy động, hai đạo long văn sáng lên, phong lôi song long gào thét, thiên đạo chi lực chấn vỡ Ngọc Vô Song đánh ra cự kiếm áp chế. Vũ Cực Động Thiên quanh, Vũ Cực Động Thiên xoay tròn, liên tục không ngừng hấp thu cự kiếm chi lực. Đồng thời, Cổ Trường Thanh đem Vũ Cực Động Thiên hấp thu lực lượng điên cuồng hút vào trong cơ thể mình, cương lực phun trào, trường thương gào thét, tại Vũ Cực Động Thiên phá toái nháy mắt, hung hăng đâm vào bên trên cự kiếm. Quanh, to lớn phong lôi song long vờn quanh cự kiếm, lực lượng kinh khủng hình thành sóng xung kích, hướng về chung quanh một vòng đánh tới. Kèm theo to lớn oanh minh, cự kiếm vỡ vụn. Cổ Trường Thanh thổ huyết bay ngược. Ngọc Vô Song khóe miệng máu tươi không ngừng sa sút, cả người vô cùng dữ tợn, hắn chậm rãi giơ trường kiếm lên, lạnh giọng nói, kiếm thứ hai. Phốc, máu tươi phun ra, Ngọc Vô Song bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Vì một cái vũ cực mật quyển, không đến mức a ngươi. Cổ Trường Thanh lập tức ngạc nhiên, con hàng này quả nhiên là không muốn sống nữa. Cổ Trường Thanh, chớ có nhiều lời. Ngọc Vô Song quát to, thân ngoại hóa thân bay ra, tiếp lấy trực tiếp dung nhập này kiếm thứ hai phía trên. Như thế, Ngọc Vô Song vừa rồi khó khăn lắm có thể huy động kiếm thứ hai. Ở vào phía sau hắn phía bên phải cự kiếm chậm rãi bay lên, nháy mắt trước đó, thiên khung chấn động, mơ hồ có lôi vân hội tụ. Loại này kiếm kỹ, căn bản không cho phép tại phàm thế xuất hiện. Cổ Trường Thanh giờ phút này cũng không rảnh suy tư Ngọc Vô Song điên cuồng, hắn đối với người này căn bản không hiểu rõ, Ngọc Vô Song hôm nay này vừa ra, để cho hắn có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá tất nhiên Ngọc Vô Song lấy mạng ra đánh, hắn giờ phút này cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Quanh, kiếm khí chém xuống, muốn phá thiên khung. Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, lực lượng kỵ pháp, thập trọng kình, lực lượng phán định. Một kích này, hắn đã là thế bất bại. Trường thương cùng cự kiếm đối oanh, lực lượng kinh khủng để cho Cổ Trường Thanh động dung, nếu không có lực lượng phán định, hắn chỉ có thể mở ra tất cả phong ấn tài năng mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Lực lượng phán định phía dưới, cự kiếm phá toái, Cổ Trường Thanh không nhúc nhích tí nào. Ngọc Vô Song ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy, khóe miệng máu tươi sa sút, nhiễm đỏ lồng ngực. Cuối cùng, vẫn là kỳ kém một bậc sao? Khụ khụ. Bành. Ngọc Vô Song té lăn trên đất, trọng thương ngã gục, đã hôn mê. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi đến Ngọc Vô Song trước mặt, nhíu mày. Người này tính cách thật sự quái dị. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào Ngọc Vô Song trong miệng. Đi đến một bên chữa thương chờ đợi. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Ngọc Vô Song chậm rãi thức tỉnh, nhìn về phía một bên Cổ Trường Thanh. Vô sinh hoàng tộc huyết mạch, quả nhiên không tầm thường. Ngọc Vô Song phát hiện mình bị như thế phản vệ đều không có chết đi, không khỏi đạm thanh nói. Ta đây huyết mạch trước mắt biết rõ rất ít người, nói thật, ta nên giết ngươi, dạng này biết rõ ta bí mật ngươi liền sẽ thiếu một cái. Vậy sao ngươi không giết? Ngươi đã giúp ta một lần. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lúc trước Ngọc Vô Song không xuất thủ lời nói, ứng phó Mạc Vi Sinh đám người, hắn chỉ có thể mở ra lục đạo phong ấn. Nhưng là đạo thứ 6 phong ấn cùng 5 vị trí đầu đạo phong ấn khác biệt, đạo thứ 6 phong ấn là huyết mạch hoàn toàn kích phát cánh cửa cuối cùng. Nói như vậy, phía trước 5 đạo phong ấn phân biệt có thể phóng thích huyết mạch 1%, 3%, 5%, 8%, cùng một thành năng lực. Đạo thứ 6 phong ấn cản trở huyết mạch chính thành uy năng. Đạo thứ 6 phong ấn là một cánh cửa, một khi mở ra, huyết mạch lực lượng hoàn toàn kích phát, Mạc Vi Sinh bọn người muốn chết, mà hắn cũng rất có thể sẽ bị hủy diệt ý chí khống chế. Coi như cuối cùng Sở Vân Mạc đuổi tới trợ giúp bản thể một lần nữa áp chế hủy diệt ý chí, thân thể của hắn cũng tất nhiên sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển huyết mạch ăn mòn. Ta vừa mới, nhưng là muốn giết ngươi, cho nên có thể triệt tiêu. Ngươi muốn giết ta chỉ là vì vũ cực mật quyển, lúc trước vũ cực mật quyển cũng là ta từ trước mặt ngươi cướp tới. Vì tranh đoạt bảo vật, lưỡi đao tương đối vốn chính là của ta, chờ tu hành giả thường cũng có sự tình, cũng không ân oán mà nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, nhưng ngươi giúp ta một lần lại là sự thật, ta Cổ Trường Thanh tuy nói không phải người tốt, nhưng cũng không làm được lấy oán trả ơn. Ngươi sẽ hối hận. Ngọc Vô Song đạm thanh nói, ngày đó sẽ không quá lâu. Thật sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý cười cười, tiếp lấy vung tay lên, vũ cực mật quyển bay ra, rơi vào Ngọc Vô Song trong tay. Ngọc Vô Song tiếp nhận vũ cực mật quyển, trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt, cho ta, cho ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu, Ngọc Vô Song, ngươi là ta Cổ Trường Thanh tán thành đối thủ, ngươi giúp ta được tiên phủ, thực lực của ta được tăng lên, tài năng thắng hiểm ngươi một lần. Ngươi có thể như thế, ta Cổ Trường Thanh lại có thể kém. Vụ cực mật quyển ta hiện tại giao cho ngươi, ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng, muốn là thực lực quá yếu, bị ta kéo ra quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cũng quá vô năng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đứng người lên, Long Phục Thương huy động kéo ra một cái thương hoa, ta chờ mong lần sau đánh với ngươi một trận. Ngươi, Ngọc Vô Song ngay tại chỗ, hắn hạng gì kiêu ngạo người, giờ phút này lại bị một cái khác kiêu ngạo người làm có chút trở tay không kịp. Cổ Trường Thanh, đây chính là vũ cực mật quyển, ngươi cũng tu hành vũ cực thần thể, ngươi coi thật không cần vật này. Ta như vậy anh hùng hào kiệt, sao lại để ý chỉ là một quyển mật quyển? Vũ cực mật quyển có mạnh hơn lại như thế nào? Ta Cổ Trường Thanh trong mắt, bất luận cái gì tài nguyên đều là hư ảo, giống như xem qua Vân Yên. Con đường vô địch cho tới bây giờ đều là tự mình đi ra. Không có vũ cực mật quyển, ta Cổ Trường Thanh có thể giống vậy đăng lâm tuyệt đỉnh. So sánh với mà nói, ta càng mong đợi một ngang sức ngang tài đối thủ, nếu không, lui về phía sau con đường tu hành, nên hạng gì tịch mịch, cương đại, tự tin, vô địch. Đây cũng là Cổ Trường Thanh giờ phút này khí chất. Nếu là hắn đạo thước không có ở đây Âm Dương Đỉnh bên trong phục chế vũ cực mật quyển phía trên, vừa đi vừa về liếc nhìn lời nói, béo bảo biểu thị cái này bức hắn cho max điểm. Ngọc Vô Song bị Cổ Trường Thanh hào hùng cảm nhiễm, trong lúc nhất thời, lại có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Đây là vũ cực mật quyển, chân chính vũ cực mật quyển, chỉ bởi vì chính mình lúc trước trượng nghĩa xuất thủ, người này liền đưa cho đi ta. Cổ Trường Thanh, ngươi kiêu ngạo, so với ta càng hơn. Thế nhưng là, ta là Ngọc Vô Song, là muốn tranh thiên đi, đáng tiếc đời Vô Song Ngọc Vô Song. Ta là bị cổ thần tán thành thiên tuyển chi nhân, ta là cổ thần tộc tương lai vương, ta sao lại so ngươi càng kém. Cao ngạo cổ thần tộc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nhân tộc bố thí. Thiếu niên viết tính, để cho Ngọc Vô Song ngạo nghệ nói. À, ngươi không muốn. Cổ Trường Thanh lúc này vươn tay liền muốn thu hồi vũ cực mật quyển. Đưa ra ngoài đồ vật há có thể nói thu hồi sẽ thu hồi. Ngọc Vô Song gặp Cổ Trường Thanh tốc độ nhanh như vậy, vội vàng đem vũ cực mật quyển thu hồi. Cổ Trường Thanh khinh bỉ nhìn Ngọc Vô Song một chút. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh khinh bỉ, Ngọc Vô Song nhếch miệng, hai tay ôm kiếm, đi đến một bên, ta Ngọc Vô Song sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Ta sẽ bảo vệ ngươi thời gian một năm. Bảo hộ. Cổ Trường Thanh lúc này sừng sốt, tiếp lấy nhịn không được nói, ngươi, bảo hộ ta. Ha ha ha, cũng không biết cái nào điếu mau vừa mới bị ta làm gục xuống. Ngọc Vô Song lúc này trên mặt lộ ra vẻ lúng túng chi sắc, nhìn xem cười ha ha Cổ Trường Thanh, khó chịu nói, chờ ta tìm hiểu vũ cực mật quyển, ta nhất định sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đắc ý cái rắm. Được, vậy ngươi cứ coi ta một năm tùy tùng, thuận tiện nói cho ta biết vũ cực mật quyển nội dung. Ngươi nghĩ, nhưng lại đẹp, ta một chữ đều sẽ không nói cho ngươi, còn nữa, ta bảo vệ ngươi một năm, không phải tùy tùng. Ngươi có thể đem ta xem như người hộ đạo, chính là tiền bối ý nghĩa. Ngọc Vô Song nghiêm túc nói. Lúc nào ngươi đấu qua được ta lại thổi ngư bức, ngươi xem một chút vũ cực mật quyển phía trên đến cùng ghi lại cái gì. Ta nói qua, ta một chữ đều không sẽ cùng ngươi nói. Tiến về Trung Nguyên thành trên đường, hai bóng người cắt cưỡi màu trắng độc giác mã, chậm rãi tiến lên. Thật đúng là sau tiếp theo công pháp tu hành, cho nên dùng cái này thủ quyết liền có thể mở ra vũ cực mật quyển. Bao quát sau tiếp theo công pháp tu hành, chủ yếu là ghi chép cổ thần huyết mạch như thế nào không dựa vào tạo hóa chi khí bậc này thiên địa chí bảo mở ra vũ cực khu mật tàng. Không có cổ thần huyết mạch làm sao bây giờ? Không có cổ thần huyết mạch ngươi liền không nên tu hành vũ cực thần thể. Nhưng ta đã ngưng tụ vũ cực khu. Ta biết, trên đường đi ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngưng tụ vũ cực khu rất đáng gờm sao? À, đừng hống, ngươi hộ vệ này làm sao làm? Người hộ đạo, ta mẹ nó là người hộ đạo. Chờ ta ngưng tụ vũ cực khu chuyện thứ nhất, chính là cầm kiếm tại ngươi trên mông đồng dạng nói, nhưng ngươi mở mắt một chút. Ngươi là làm sao tùy thời biết rõ ta vị trí? Ta năng lực thiên phú, ngươi nghĩ biết rõ? Có hứng thú? Vậy thì tốt quá, ta căn bản liền sẽ không nói cho ngươi. Ngọc Vô Song, ngươi nha không hổ là dùng kiếm. Tại khá là hòa hợp trong lúc nói chuyện với nhau, hai người tới Trung Nguyên thành trước. Có Âm Dương Đỉnh sản xuất hàng loạt dịch dung đan, Cổ Trường Thanh dịch dung thành một cái không có chút nào đặc sắc, dáng dấp không đẹp trai. Khí chất không đột xuất chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Thân mang đan bào, hỏa diễm chi lực ở chung quanh tùy ý phun trào. Ngọc Vô Song là vẫn là kiếm tu ăn mặc, khuôn mặt là một chút cải biến, trừ cái đó ra, cũng không cái khác. Hai người cưỡi song giác phi mã, hướng về quảng trường chỗ đi đến. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh liền nghe được hôm nay trên quảng trường kiện phát sinh. Loạn tinh bàn lại không khởi động được. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, trừ bỏ tìm không ra mộng tiên tử giúp hắn động cơ. Những sự tình này làm sao phỏng đoán, đều chỉ có thể là mộng tiên tử đang giúp hắn. Dù là Cổ Trường Thanh đầy đủ thông minh, giờ phút này cũng bị làm như lọt vào trong sương mù. Chỉ có mộng tiên tử trợ giúp hắn, tất cả mới có thể nói thông. Thế nhưng là mộng tiên tử trợ giúp hắn không có bất kỳ cái gì lý do. Đón lấy bên trong làm sao bây giờ? Ngọc Vô Song nhìn xem vừa đi vừa về buôn ba tu sĩ, khá là nhằm chán nói. Đi đăng hội. Làm cái gì? Chứng nhận đan sư. Cổ Trường Thanh hồi đáp, nếu mộng tiên tử một mực tại giúp ta, vậy liền đại biểu lúc trước ta biến thành ngu đầm thời điểm, nàng đã nhận ra ta. Mộng tiên tử là thông qua phương thức gì đem ta nhìn thấu? Ta phải muốn đem chuyện này ra cái tra ra manh mối, nếu không, ta tâm bất an. Nếu biết đối phương có năng lực xem thấu ngươi, ngươi còn đụng lên đi. Không đụng lên đi, vĩnh viễn không biết nàng làm sao nhìn thấu ta. Nàng tất nhiên giúp ta, đại biểu nàng trước mắt đối với ta không có địch ý. Nàng đối với ta không có địch ý, ta lúc này đi làm rõ ràng nàng làm sao nhìn thấu ta. Hiển nhiên muốn sau ngày sau đối địch với nàng thời điểm, bị nàng một chiêu hố chết muốn tốt nhiều. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhìn tiếp hướng Ngọc Vô Song, ngươi cũng có thể tùy thời định vị ta vị trí, cho nên ngươi tại bên cạnh ta, xa xa so tại ta không biết địa phương muốn tốt. Có chút đạo lý. Ngọc Vô Song gật đầu, không có nhiều lời. Cổ Trường Thanh mang theo Ngọc Vô Song hướng đi đăng hội, trong lòng là vẫn ở chỗ cũ suy tư mộng tiên tử trợ giúp hắn động cơ, vì sao có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Sau tiếp theo nhìn thấu thân phận ta, nhưng lại không khó, dù sau đoạn thời gian kia ta sinh mệnh bản nguyên tổn thương nghiêm trọng, giấu không được. Nhưng là, ta sinh mệnh bản nguyên là ở ngũ cảnh hải nhận tổn thương, ta biến thành ngu đầm thời điểm, nàng tuyệt đối không thể biết rõ ta sinh mệnh bản nguyên có hại sự tình. Nàng lại như thế nào nhận ra ngu đàm là ta? Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở phi mã phía trên, chẳng lẽ là khang tay? Cổ Trường Thanh trong mắt quang mang lấp lóe, đoạn thời gian kia hắn thường xuyên ho ra máu, quen thuộc dùng tử tô khang tay xoa huyết. Tử tô cùng mộng tiên tử là khuê trung hảo hữu, nàng rất có thể nhận ra tử tô khang tay. Mà tử tô cũng có khả năng dùng truyền âm phù cùng nàng nói một chút tình huống, cho nên mộng tiên tử nhận ra ta. Nếu là như vậy, ngược lại nói xui được. Tự tô để cho mộng tiên tử ở lúc mấu chốt cho hắn trợ giúp, mộng tiên tử liền trong bóng tối trợ giúp hắn. Chỉ là không nghĩ tới, mộng tiên tử như vậy bỏ được. Mệnh tức tạo hóa đan, cực phẩm linh mạch, tiên phủ. Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại thật ra thiếu tự tô một cái đại nhân tình, cũng thiếu mộng tiên tử nhân tình. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, giữ chặt phi mã. Hắn cơ hồ đã có thể vững tin tự mình nghĩ chính thành chính là sự thật, không cần thiết lại đi tiếp cận mộng tiên tử tìm kiếm chân tướng. Không đi. Không đi. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ngươi người này chẳng lẽ không có một chút kiên trì? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, huống hồ, ta sẽ rất ít cải biến kế hoạch, ngẫu nhiên một lần bị ngươi phát hiện, cần phải cường điệu. Cổ Trường Thanh hồi đổi nói, tiếp lấy phi mã quay đầu, hướng về ngoài thành đi tới. Nghe nói không, đang hội trân tàng cái viên kia hoang cổ thạch phải lấy ra. Thật sao? Đương nhiên, tin tức này đã tại đang hội truyền ra, hơn nữa thông qua các đại cổ thành đang hội toàn diện cáo tri. Vì sao đột nhiên xuất ra hoang cổ thạch? Cái này cũng không biết được, tóm lại này hoang cổ thạch sẽ ở đan hội nội bộ đấu giá. Đi thôi, đi đan hội nhận định đan sư đi. Hoang cổ thạch loại vật này, ẩn chứa thiên địa đại đạo, cho dù là đứng xa nhìn một lần, đối với chúng ta đều có không nhỏ chỗ tốt. Lần này còn không biết có bao nhiêu giả đan sư sẽ tham gia đan hội chứng nhận đây, đan hội chiêu này, cũng là diệu. Nguyên bản đang hướng về ngoài thành đi tới phi mã lại dừng lại quay đầu. Đi đan hội. Bắt đầu cảnh. Sở Vân Mạc đi theo Quân Lang đám người về tới Tinh Cổ Thành. Như thế nào? Chu Minh Hồng nhìn xem đi ra mấy người, cười tủm tỉm nói. Bẩm báo sư tôn, tất cả thuận lợi, chỉ bất quá chúng ta cũng không gặp được tiên phụ hạch tâm, nhưng lại nghe Diệu Tinh Tiên các đồng môn nói, tiên phụ hạch tâm bị Cổ Trường Thanh cướp đi. Quân Lang chắp tay nói. Cổ Trường Thanh. Một đạo kích động thanh âm vang lên, da cát phong vân lóe lên mà tới, rơi vào mấy người trước mặt. Quân Tiểu Hữu, ngươi là nói Cổ Trường Thanh. Gặp qua cảnh chủ. Quân Lang chắp tay, tiếp lấy gật đầu nói, đúng là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh. Gia Cát Phong Vân lúc này trong mắt tràn đầy sáng tỏ sắc thái, là hắn biết, người này tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Lúc này, Gia Cát Phong Vân thần thức đảo qua, đem Tinh Cổ Thành hoàn toàn bao phủ, đồng thời lấy ra truyền âm phù truyền âm cho Tinh Cổ Thành thành chủ, yêu cầu mở ra hộ thành đại trận. Một cái con ruồi cũng không thể đi ra ngoài. Cảnh chủ, Cổ Trường Thanh không có ở đây Tinh Cổ Thành. Quân Lang hợp thời nói. Không có ở đây Tinh Cổ Thành. Gia Cát Phong Vân lúc này sửng sốt. Không sai, Cổ Trường Thanh trên người không gian ấn ký là Trung Nguyên Cảnh, cho nên hắn truyền tống trời đi cũng chỉ sẽ xuất hiện tại Trung Nguyên Thành. Quân Lang hồi đáp, cổ sư đệ kỳ tài ngút trời, thiên su cảnh trung kỳ, liền đánh bại hợp thiên thánh trung kỳ Mạc Sư Huynh, đồng thời giết Diệu Tinh Tiên các Mạc Sư Huynh. Cái gì? Một tiếng kinh hô, Chu Minh Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà giết Mạc Vi Sinh. Không sai. Dương Sư Huynh sợ là sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Trường Thanh. Chu Minh Hồng nhịn không được nhíu mày, đệ tử đời thứ ba bên trong, Diệu Tinh Tiên Các có thể lực áp cái khác tiên các, chính là hợp thiên thánh Mạc Vi Sinh tồn tại. Quan trọng nhất là Mạc Vi Sinh cũng là Diệu Tinh Tiên các chủ thân truyền đệ tử a. Chu Minh Hồng tự hỏi, nếu là Quân Lang bị Cổ Trường Thanh chém giết, hắn cũng không thể nào làm được công chính vô tư. Vừa nói, Chu Minh Hồng nhìn về phía Gia Cát Phong Vân. Gia Cát Phong Vân sắc mặt có chút cánh nặng, nếu là Cổ Trường Thanh rơi vào Diệu Tinh Tiên các chủ trong tay, trên người hắn huyết mạch chi lực cũng liền không gạt được. Hắn Gia Cát Phong Vân lại như thế nào độc chiếm Cổ Trường Thanh huyết mạch? Lúc này, hắn liền không nhịn được muốn đi Trung Nguyên cảnh. Chỉ bất quá hắn hai cái nữ nhi còn không có đi ra. Chu Minh Hồng không có ở so đo Cổ Trường Thanh sự tình, hắn đối với Cổ Trường Thanh vẫn có chút thưởng thức, nhưng là Cổ Trường Thanh trên người có Vu Sinh huyết mạch, hắn cũng không khả năng đi trợ giúp Cổ Trường Thanh. Nhìn về phía một bên Sở Vân Mạc, Chu Minh Hồng cười nói, Vân Mạc, như thế nào? Rất tốt, Quân sư huynh, Cổ sư tỷ bọn họ đối với ta cực kỳ chiếu cố. Ha ha ha, vậy thì tốt rồi. Nói xong Chu Minh Hồng nhìn về phía Quân Lang đám người, các ngươi cảm thấy Vân Mạc người tiểu sư đệ này như thế nào? Tiểu sư đệ, rất tốt. Cổ Linh lộ ra thần sắc cổ quái. Bích Vân đám người đồng dạng có chút không biết đánh giá như thế nào. Chu Minh Hồng thấy thế không khỏi sửng sốt, nghĩ đến Sở Vân Mạc tại Nguyên Thanh Môn làm đủ loại, hắn đột nhiên có chút đau đầu. Tiểu tử này có vẻ như thật đúng là không phải là một yên tĩnh chủ. Vân Mạc, ngươi trước trở về đem việc của mình làm tốt, chờ ít ngày nữa đạt tinh học phủ liền sẽ mặc hướng ngũ đại cảnh thu đồ đệ. Đến lúc đó, ngươi phụ trợ Quân Lang, đợi thu đồ đệ công việc kết thúc, đồng thời trở về đưa tin. Minh Bạch. Sở Vân Mạc gật đầu, Chu tiền bối, liên quan tới Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu bọn họ. Bọn họ có thể trực tiếp tiến vào đạp tinh học phủ, bất quá trừ bỏ Lục Vân Tiêu bên ngoài, Tần Tiểu Nguyệt cùng Sở Tiêu Tiêu. Nên Thanh Lang đám người chỉ có thể là Long Phục Tiên các ngoại các đệ tử. Đạp tinh học phủ có đạp tinh học phủ quy củ, có một số quy củ ta cũng không dễ phá. Như thế đủ để. Sở Vân Mạc lúc này chắp tay cảm tạ. Đối với ngũ đại cảnh yêu nghiệt mà nói, đạp tinh học phủ nội các mới thực sự là thánh địa. Mà đại đa số yêu nghiệt đều có tư cách tiến vào đạp tinh học phủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể tiến vào đạp tinh học phủ ngoại các. Mà hướng ngũ đại cảnh thu đồ đệ, có thể tiến vào đạp tinh học phủ, cơ bản cũng là ngoại các đệ tử. Có thể tiến vào nội các tu sĩ, đều đã sớm dự định. Tỷ như Sở Vân Mạc, so như Mộng Tiên Tử, Đường Toại, lại tỷ như Lý Uyển Lận, Lâm Phi, Nam Ninh Nữ Chợt. Sau khi cáo từ, Sở Vân Mạc liền dẫn Lục Vân Tiêu đám người chuẩn bị cáo từ. Gia Cát Phong Vân ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Mạc một chút. Trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, Sở Vân Mạc, ngươi khi đó thiết kế chôn giết Cổ Trường Thanh, là giả. Gia Cát tiền bối, lúc trước Cổ Trường Thanh khi chết, ngươi cũng là nhìn thấy, là thật là giả, ngươi chẳng lẽ có thể nhận lầm. Nếu là thật, Cổ Trường Thanh lại vì sao sẽ xuất hiện ở Trung Nguyên cảnh? Tiểu tử này thế nào biết hiểu? Nói đến cùng, tiểu tử chỉ là một cái đang tu, làm sao có thể đủ cùng Cổ Trường Thanh bậc này yêu nghiệt đánh đồng với nhau? Có lẽ, chết đi là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân đâu? Sở Vân Mạc giang tay ra nói, hừ, nếu là như vậy, ngươi bây giờ vì sao mang theo Cổ Trường Thanh người bên cạnh? Đương nhiên là bảo vệ bọn hắn. Ta thiết kế hại chết Cổ Trường Thanh không giả, ta cũng từng phát hạ thiên đạo lời thề, muốn bảo vệ hắn người bên cạnh vô ưu. Sở Vân Mạc hồi đáp, hại chết Cổ Trường Thanh cùng thiên đạo lời thề cũng không xung đột. Nếu là trước đó, Sở Vân Mạc đương nhiên cần che giấu, bây giờ Cổ Trường Thanh không chết tin tức đã truyền ra. Hắn cùng với Lục Vân Tiêu đám người bảo không giữ một khoảng cách đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lá gan rất lớn. Gia Cát Phong Vân có ý riêng nói. Gia Cát tiền bối, có lẽ ta cũng bị Cổ Trường Thanh lừa gạt. Ta lúc đầu đúng là vì ngươi phân ưu giải nạn. Sở Vân Mạc cười cười nói, tiền bối cũng không thể bởi vì Cổ Trường Thanh còn sống, liền đem ta hảo ý biến thành ác ý a. Gia Cát đạo hữu, chúng ta xác thực không thể như vậy võ đoán, Cổ Trường Thanh kẻ này gian trá vô cùng, lừa gạt Vân Mạc cũng có khả năng. Đến mức Vân Mạc mang theo Tần Tiểu Nguyệt đám người, đúng là Vân Mạc đáp ứng tốt, ta cùng với Cổ Trường Thanh cũng có khế ước, đồng dạng muốn bảo vệ Đại Tần. Chu Minh Hồng lúc này đánh giảng hòa nói. Gia Cát Phong Vân thấy thế cũng không có tài châm chọc khiêu khích, hắn không phải người ngu, hắn có thể vững tin Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh tất nhiên tự mình có ước định, lừa gạt hắn đang dược. Bất quá lúc này, không có chứng cứ xác thật, hắn cũng không tốt động Sở Vân Mạc, dù sao Chu Minh Hồng cực kỳ coi trọng Sở Vân Mạc. Đương nhiên, chủ yếu là Sở Vân Mạc trên người không có hắn cần đồ vật, hắn không đáng bốc lên đắc tội Chu Minh Hồng phong hiểm đi đối phó Sở Vân Mạc, đến mức bị tiểu bối bày một đạo. Về sau tính lại. Bây giờ quan trọng nhất là tìm tới Cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc rất nhanh cáo từ rời đi, mà kèm theo Bách Vực Hư Không hoàn toàn đóng, Gia Cát Kính, Gia Cát Vân đám người đều là không có truyền tống ra. Lập tức, Tinh Cổ Thành truyền tống quảng trường bầu không khí trở nên tế nhị. Gia Cát Phong Vân sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, hai tay nắm chặt. Làm sao có thể? Lúc này, rét lạnh ánh mắt nhìn về phía Phù Vân Thành tu sĩ khác, các ngươi chính là như vậy bảo hộ nữ nhi của ta. bẩm báo cảnh chủ, ngày đó là Sở Vân Mạc muốn cùng Trung Nguyên Cảnh yêu nghiệt cùng nhau tiến vào bên trái cửa đá. Hai vị thiếu chủ cho là chúng ta đi bên trái cửa đá cũng vô pháp cùng Trung Nguyên Cảnh yêu nghiệt tranh đoạt cơ duyên, cho nên ra lệnh cho chúng ta đi phía bên phải cửa đá. Chúng ta rời đi tiên phủ về sau, liền chưa từng thấy qua hai vị thiếu chủ. Lúc này, Phù Vân Thành yêu nghiệt nhau nhau kinh hoảng quỳ xuống. Sở Vân Mạc, Gia Cát Phong Vân hai tay nắm chắc, lạnh giọng nói, ta liền biết, hắn nhất định là cùng Cổ Trường Thanh tự mình có hiệp nghị. Đáng giận, lại dám đối với con gái ta động thủ, ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Vừa nói, Gia Cát Phong Vân quay người, hướng về Sở Vân Mạc rời đi phương hướng phóng đi. Gia Cát tiền bối chậm đã. Quân Lang vội vàng nói, ngày đó Sở sư đệ lại là lựa chọn tiến về bên trái cửa đá, nhưng là sư đệ cũng không hại hai vị sư muội chi tâm. Bởi vì ta chờ căn bản không biết tiến vào bên trái sau cửa đá sẽ tùy cơ truyền tống. Nguyên bản kế hoạch, chúng ta là tất nhiên sẽ cùng nhau tiến vào tiên phủ chỗ sâu, cho nên ta có thể vững tin, việc này quả quyết cùng Sở sư đệ không quan hệ. Tiền bối nếu không tin, có thể hỏi thăm Tử Tô sư muội đám người. Không sai, Gia Cát tiền bối, việc này xác thực không có quan hệ gì với Sở Vân Mạc. Hơn nữa, việc này cùng Cổ Trường Thanh cũng không liên quan. Bởi vì Cổ Trường Thanh bên phải bên cạnh cửa đá. Chúng ta rời đi tiên phủ, liền chưa từng gặp qua hai vị sư tỷ. Tử Tô cũng lộ ra vẻ lo lắng nói, ta nguyên lai tưởng rằng hai vị sư tỷ là ở bên trái trong cửa đá chiếm được cơ duyên, bế quan tìm tu. Hừ, phải hay không phải, sư hồn liền biết. Gia Cát đạo hữu, cái này không phải sao thỏa a? Sở Vân Mạc thế nhưng là ta Long Phục Tiên Các dự định nội các đệ tử. Ngươi không có chút nào chứng cứ, liền muốn đi lục soát Sở Vân Mạc hồn phách. Chu Minh Hồng ngăn cản nói. Gia Cát Phong Vân không có trực tiếp làm khó dễ, mà là trầm mặc một hồi, đạm mạc nhẹ gật đầu. Việc này, ta tự sẽ tra rõ ràng. Như Sở Vân Mạc thật sự tham gia việc này, ta tất giết hắn. Đạp Tinh Học Phủ, cũng không giữ được. Nói xong, Gia Cát Phong Vân mang theo Phù Vân Thành tu sĩ rời đi. Chu Minh Hồng nhìn xem rời đi Gia Cát Phong Vân, lập tức chau mày. Sư phụ, Quân Lang nhìn xem Chu Minh Hồng, muốn nói lại thôi. Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ đại hội sắp đến, ta lúc này đi không được. Ta sẽ nhường Tam sư muội đi bảo hộ Sở Vân Mạc. Chu Minh Hồng thở dài một hơi, Cổ Trường Thanh. Người này quả nhiên là to gan lớn mật. Tinh Cổ Thành bên ngoài, Gia Cát Phong Vân nghe nói môn hạ đệ tử đối với Bắc Vực hư không tình huống nói rõ về sau, sắc mặt âm trầm như đất. Bản tọa nhiều năm chưa từng xuất thủ, hiện tại một chút tiểu bối cũng dám động bản tọa nữ nhi. Rất tốt. Hư lạnh một tiếng, Gia Cát Phong Vân vung tay lên. Cường hoành kinh khí bạo phá, từ bách vực hư không đi ra thiên kiêu toàn bộ nổ thành tro tàn. Nữ nhi của ta đều đã chết, các ngươi có tư cách gì sống sót? Thanh âm lạnh như băng rơi xuống, tiếp lấy một đạo hắc ảnh lập tức xuất hiện, cảnh chủ. Nhìn chăm chăm Tinh Cổ Thành, bất luận cái gì Đạp Tinh Học Phủ cường giả rời đi, đều cho ta ngăn lại. Nói xong, Gia Cát Phong Vân hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tam tích. Tinh Cổ Thành bên ngoài trăm dặm. Các ngươi nhanh đi Nguyên Thanh Môn, đến Nguyên Thanh Môn, cho dù là Gia Cát lão nhi xuất thủ, cũng không làm gì được các ngươi. Cổ Trường Thanh dặn dò. Thế nào phu quân? Tần Tiểu Nguyệt lo lắng nói. Không có việc gì, ta còn có sự tình khác muốn làm. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Vân Tiêu, các nàng an toàn liền giao cho ngươi. Mau mau rời đi. Ừ. Lục Vân Tiêu gật đầu, tiếp lấy ra phi thuyền. Rất nhanh, Tần Tiểu Nguyệt ba người bình tĩnh phi thuyền rời đi. Cổ Trường Thanh đánh ra pháp quyết, đem Lục Vân Tiêu ba người lưu lại dấu vết hoàn toàn xóa đi. Tiếp theo, vút vút mi tâm, vũ cực khu tăng cường giác quan thứ 6, nguy cơ mãnh liệt như thế, Gia Cát lão nhi, quả nhiên đuổi theo tới. Cùng là, nữ nhi đều đã chết, nếu là còn bởi vì kiên kỵ Chu Minh Hồng mà không hề làm gì, vậy hắn cũng không tư cách làm bắt đầu cảnh chủ. Lúc trước biết rõ Gia Cát Kính bị Tần Tiểu Nguyệt chém giết, là hắn biết lần này đi ra sẽ có đại phiền toái, bất quá Cổ Trường Thanh cũng không chỉ trích Tần Tiểu Nguyệt. Bản thân nữ nhân vì hắn làm những việc này, là cái nam nhân, tiếp tục chống đỡ chính là. Vì thế, hắn cùng với Tần Tiểu Nguyệt triền miên đoạn thời gian kia, cũng là Tần Tiểu Nguyệt từ trên xuống dưới kiểm tra rất nhiều lần, cũng tại Tần Tiểu Nguyệt trên người phát hiện một đạo cực kỳ mịt mờ ấn ký. Cũng may hắn có đạo thức, tùy tiện đem cái này mịt mờ ấn ký xóa đi. Những cái này hắn đều không cùng Tần Tiểu Nguyệt nói, cũng không phải là Tần Tiểu Nguyệt không đủ cẩn thận, mà là nàng thực lực có hạn, cẩn thận hơn cũng không phát hiện được còm đạo ấn ký. Nói cũng vô dụng. Ánh mắt viễn thị, nơi xa chân trời một bóng người bạo táp mà đến. Cổ Trường Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thật là khủng khiếp độn thuật. Cơ hồ tại đồng thời, Gia Cát Phong Vân tùy ý giết Lục Vân Tiêu đám người phương hướng trời đi, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh khóa chặt. Sở tiểu hữu, lão phu có một chuyện muốn hỏi. Giữa hai người khoảng cách chí ít hơn 10 dặm, Gia Cát Phong Vân thanh âm lại phảng phất tại bên tai đổ vang. Cổ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài 20 dặm. Phong Lôi Huyết Dực mở ra, Cổ Trường Thanh liền nôn ba cái máu tươi, trực tiếp huyết độn mà đi. Gia Cát Phong Vân nhìn xem trực tiếp vừa qua thời không đến bên ngoài 20 dặm Cổ Trường Thanh, hơi sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Dĩ nhiên là không gian hệ tiên khí. Rất tốt. Gia Cát Phong Vân cười lạnh, hai tay kết ấn, trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một đạo không gian trận văn. Tiếp lấy Gia Cát Phong Vân hướng về phía Cổ Trường Thanh xa xa một chỉ đi. Không gian trận văn biến mất, sau một khắc trở nên vô cùng to lớn, xuất hiện ở cực tốc chạy vội Cổ Trường Thanh trên không. Thiên khung phảng phất bị này đạo huyền áo trận văn hoàn toàn bao trùm, từng đạo màu vàng cột sáng lao xuống, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn vây quanh. Tiếp lấy cột sáng ở giữa xuất hiện màn ánh sáng màu vàng, màn sáng hoàn toàn khép kín, tạo thành lồng giam. Lưu lại đi. Gia Cát Phong Vân thấy thế, hai tay đeo tại sau lưng, trong mắt tràn đầy tự tin cùng bình tĩnh. Kèm theo lục đạo màu vàng cột sáng rơi xuống, Cổ Trường Thanh trước tiên phát hiện mình không gian xung quanh bị phong tỏa. Như thế cự ly xa, trực tiếp đem ta phong tỏa, đây chính là thánh hiền cường giả thực lực sao? Cổ Trường Thanh âm thầm kinh hãi, trước đó một mực chưa từng chính diện vì đối với Gia Cát Phong Vân truy sát, còn không có quá nhiều cảm giác. Hiện tại, hắn tài năng cảm giác được rõ ràng Gia Cát Phong Vân cường đại. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Cổ Trường Thanh tay phải vung lên, long phục thương vào tay. Nguyên lực phun trào, long phục thương ngoại hình hoàn toàn cải biến. Bản thể tại Bách Vực hư không sử dụng qua chuôi này thương, hắn tuyệt không thể để cho Gia Cát Phong Vân liên tưởng cùng một chỗ. Thiên đạo chi lực mở ra, oanh kết, mũi thương nổ bắn ra, hung hăng đâm vào cột sáng phía trên, thiên đạo chi lực nghiền ép phía dưới, Gia Cát Phong Vân không gian pháp tắc lập tức phá toái. Tiếp theo, mũi thương cùng cột sáng đồng thời bạo liệt, Cổ Trường Thanh trước tiên cảm ứng được không gian xung quanh pháp tắc. Độ không tiên pháp vận chuyển, Lam Ngọc tiên trạc sáng lên, Cổ Trường Thanh lần nữa biến mất vô tung. Ngoài 50 dặm, Cổ Trường Thanh miệng phun máu tươi, xoay người nhìn, Gia Cát Phong Vân đã xuất hiện ở cột sáng lồng giam trước đó. Không dựa vào không gian xuyên toa, liền có thể làm đến chớp mắt vài dặm, loại thực lực này tuyệt đối nghiền ép, để cho Cổ Trường Thanh cũng không nhịn được có một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ muốn đem Sở Vân Mạc cái này thân ngoại hóa thân từ bỏ rồi chứ? Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi, thân ngoại hóa thân không có ngược lại cũng thôi, vấn đề là thân ngoại hóa thân có hắn phân hồn. Hắn phân hồn tất nhiên cũng phải phá toái, này với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần trọng thương. Lại hoặc là, Cổ Trường Thanh cầm trong tay một cái thần hồn ấn ký. Ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Ta vẫn là quá khinh địch. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non, có lẽ là chém giết qua người áo đen, để cho hắn đoán sai chí tôn, thánh hiền thực lực chân thật. Lúc trước người áo đen hoàn toàn là bị bản thân nuốt đại lượng đang dược lực áp chế đại đa số thực lực, nếu không, hắn vừa đối mặt đi không qua đi. Hai tay kết ấn, sinh mệnh chi lực bắt đầu thiêu đốt, Cổ Trường Thanh trước mặt, một đầu không gian chi môn chậm rãi xuất hiện. Bí pháp, tinh di đấu chuyển. Cổ Trường Thanh thân hình biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, tiếp lấy tiếp tục thôi động Lam Ngọc tiên trạc, lại là một lần không gian xuyên toa. Như vậy, thay phiên sử dụng, Cổ Trường Thanh mạnh mẽ kéo ra mình cùng Gia Cát Phong Vân ở giữa khoảng cách. Nhưng mà Gia Cát Phong Vân cũng không biết dùng bí pháp gì, tốc độ tăng vọt, đồng thời liên tiếp đánh ra 6 trụ quang lao. Cổ Trường Thanh mỗi một lần mở ra long phục thương phía trên thiên đạo chi lực, đều muốn bỏ ra cực đại đại giới. Đã như thế, Cổ Trường Thanh một đường chạy trốn, đã bị phản phệ chi lực làm vết thương chồng chất, kéo dài thời gian. Gia Cát Phong Vân cười lạnh, Sở Vân Mạc, ngươi có phải hay không đang đợi Đạp Tinh học phủ tới cứu ngươi? Nói cho ngươi, bọn họ thời gian ngắn tới không được. Chu Minh Hồng lúc này đi không được, long phục tiên các cái khác chí tôn cũng không có biện pháp vọt thẳng phá ta cảnh chủ phủ tu sĩ phong tỏa. Nữ nhi của ta chết, ngươi hẳn phải biết một chút tình hình thực tế a. Gia Cát tiền bối, nhi nữ của ngươi chết rồi cùng ta có liên can gì? Rõ ràng chính là ta giúp ngươi chôn giết Cổ Trường Thanh, nhưng chưa từng nghĩ Cổ Trường Thanh không chết, ngươi giận lây sang ta thôi. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, hắn bây giờ là phân thân Sở Vân Mạc. Thanh âm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng truyền bá, trong lúc nhất thời, chung quanh lịch luyện tu sĩ nhao nhao nhịn không được nhìn về phía thiên khung. Nhìn lên bầu trời phía trên điên cuồng lấp lóe Sở Vân Mạc cùng hóa thành quang ảnh truy đuổi Gia Cát Phong Vân. Không ít tu sĩ đều là âm thầm xem thường. Gần vua như gần cọp, nhất cảnh chi chủ, liên tốt so với kia phàm thế vương triều quân vương. Tả ma giết lừa, qua sông đoạn cầu, chính là thái độ bình thường. Cho nên nói, người vẫn không thể quá tham lam, loại này cường giả ở giữa sự tình, bọn họ làm gì đi lẫn vào. Gia Cát Phong Vân sắc mặt khó coi vô cùng, hắn truy sát phía trước Sở Vân Mạc, thật đúng là không phải bởi vì việc này, hắn chủ yếu còn là bởi vì chính mình nữ nhi chết. Nhưng là Sở Vân Mạc vừa nói như thế, không được bao lâu, hắn bởi vì Cổ Trường Thanh không chết giận chó đánh mèo Sở Vân Mạc, truy sát Sở Vân Mạc tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Đậu cảnh. Im miệng. Gia Cát Phong Vân hừ lạnh, đừng muốn nói bậy, ngươi dám giết ta nữ nhi, liền nên đền mạng. Ta giết nhi nữ của ngươi, ta sợ Vân Mặc bất quá nhất giới đan tu, có chút đào mệnh bản sự thôi, có tài đức gì giết được nhất cảnh chi chủ nữ nhi. Gia Các cảnh chủ, ngươi coi như tìm lý do, cũng tìm nói còn nghe được lý do chứ. Cổ Trường Thanh tiếp lấy cao giọng nói, phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc. Hắn chỗ đi phương hướng, chính là mộ tiên ở tại Bách Linh Cấm Địa. Muốn chạy ra Gia Các phong vân truy sát, chỉ có tiến vào Bách Linh Cấm Địa. Nguyên Thanh Môn. Thông qua truyền tống môn trở lại Nguyên Thanh Thành, Lục Vân Tiêu ba người vội vàng đi tới Nguyên Thanh Môn. Có Cổ Trường Thanh lưu lại ngự thú đường đại đệ tử lệnh bài, mấy người thuận lợi gặp được Thải Cửu Nguyên. Thải tông chủ, Sở sư huynh đang bị Gia Các phong vân truy sát. Lục Vân Tiêu nói thẳng. Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan lúc này ngạc nhiên nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu không có giải thích, hắn biết rõ Cổ Trường Thanh làm như vậy chỉ là không hy vọng Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan không yên tâm. Nhưng là Cổ Trường Thanh nhiều lần cường điệu Nguyên Thanh Môn có năng lực bảo vệ bọn họ cường giả, đại biểu cho có thể cứu hắn người tại Nguyên Thanh Môn. Thải Cửu Nguyên bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Lục Vân Tiêu trong tay lệnh bài, không có bất kỳ cái gì suy tư, nói thẳng, các ngươi an tâm đợi tại Nguyên Thanh Môn. Nói xong, Thải Cửu Nguyên trực tiếp hóa thành một vệt sáng biến mất. Tiêu bế quan chi địa. Thải Cửu Nguyên vừa dùng truyền âm phù truyền âm, một bên tự mình đến phía sau núi. Sư. Một đạo Khuynh Thành Lệ Ảnh trống rỗng xuất hiện. Ta đã biết. Nói xong, Khuynh Thành Lệ Ảnh mấy cái lấp lé ở giữa biến mất không còn tam tích. Truy trốn một đoạn thời gian. Vạn dặm sơn mạch chỗ sâu, Cổ Trường Thanh lần nữa bị quan lao vây khốn. Ngay tại hắn tiếp tục thôi động Long Phục Thương nháy mắt, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Bắt được ngươi. Gia Các phong vân quát lạnh, một chưởng mềm mại bất lực vỗ xuống. Quanh thiên khung phía trên, một cái to lớn vô cùng Gia Các phong vân trống rỗng xuất hiện, cự chưởng theo vỗ xuống. Khí tức tử vong bao phủ, một cổ ngạt thở cảm giác phun trào, hắn muốn thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, nhưng căn bản không khởi động được. Mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, hiệu dốc hết toàn lực. Trường thương huy động, nghịch đâm mà lên, lực lượng kỹ pháp thập trọng kinh, lực lượng phán định. Không nhìn thực lực sai biệt đối oanh. Không có quy tắc. Gia Các phong vân trong mắt tràn đầy kinh thường, chỉ là thiên sư tu sĩ, cũng dám đánh với hắn một trận. Giết kẻ này, trực tiếp sưu hồn. Muốn sao không xuất thủ, tất nhiên xuất thủ, vậy liền trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn kết thúc, đã đắc tội Đạp Tinh học phủ, vậy thì nhất định phải cầm tới đầy đủ thu hoạch. Quanh. Trường thương cùng Gia Các xôn xao cự chưởng đối oanh, khủng bố nguyên lực lập tức hướng về bốn phương tám hướng bạo phá. Từng đạo tinh hoàng trạng sóng xung kích xa xa không ngừng đem chung quanh sơn mạch phá hủy. Vô số hung thú hoảng sợ gào thét, vô số tu sĩ nhao nhao bị nơi đây chấn động hấp dẫn. Cổ Trường Thanh thổ huyết bay ngược, hóa thành một vệt sáng hung hăng nhập vào mặt đất. Hắn mặc dù dựa vào lực lượng phán định chặn lại một kích này, nhưng là sau tiếp theo trùng kích dư bạc vẫn như cũ đem hắn trọng thương. Kèm theo Cổ Trường Thanh bị nện xuống mặt đất, phía dưới sơn mạch bắt đầu sụp đổ, to lớn nguyên lực phong bạo quét sạch phía dưới, sơn mạch mạnh mẽ trầm xuống mấy trượng. Gia Các phong vân sau lưng thánh đạo pháp tướng chậm rãi biến mất, nhìn xem dưới chân đại địa, chau mày. Vào thời khắc này, một chi mũi tên gậy phá đất mà lên, lập tức đâm xuyên Gia Các phong vân hộ thể nguyên lực. Gia Các phong vân sắc mặt đại biến, lập tức triệt thoái phía sau, như vậy, lòng bàn chân vẫn như cũ bị phá tiên tiễn đâm xuyên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Khủng bố nguyên lực bộc phát, đem phá tiên tiễn đánh bay, đồng thời Gia Các phong vân một chưởng vỗ ở phía dưới phía trên dãy núi, đi ra. Quanh, toàn bộ sơ mạch điên cuồng đè ép, Cổ Trường Thanh thân hình phá đất mà lên, bấm tay một chiêu thu hồi phá tiên tiễn. Rơi vào Gia Các phong vân cách đó không xa. Phá tiên tiện ẩn nấp tính rất mạnh, cũng vô kiên bất tồi, nhưng là khuyết điểm chính là ứng phó cường giả làm không được hữu hiệu trọng thương. Gia Các phong vân chậm rãi đứng người lên, nguyên lực vận chuyển, mưu toan đem trên chân thương thế khôi phục. Chưa từng nghĩ, trên chân trong vết thương có này cực kỳ cao đẳng pháp tắc chi lực. Hắn trong thời gian ngắn vậy mà không có cách nào khôi phục. Có thể ngăn trở ta một đòn chi uy, còn có để cho ta thụ thương chí bảo. Ngươi nói ngươi không thể giết nữ nhi của ta. Gia Các phong vân âm thanh lạnh lùng nói, ta không có giết ngươi nữ nhi, không tin ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu, suy yếu vô cùng, khụt mấy ngụm máu nói. Hắn đương nhiên biết rõ những lời này không có khả năng để cho Gia Các phong vân buông tha hắn, Gia Các phong vân tất nhiên xuất thủ, liền sẽ không dừng tay, dạng này nhân tài là đáng sợ nhất. Tuy tiện không xuất thủ, xuất thủ, chính là ngươi tự kỳ. Hắn nói những lời này, đơn thuần vì kéo dài thời gian. Không cần ngươi phát thệ, ta sư hồn liền biết. Gia Các cảnh chủ, ta thế nhưng là đã giúp ngươi vây giết Cổ Trường Thanh, một đường đào mệnh, mọi người đều biết ngươi tại truy sát ta. Ta nguyên bản là cùng ngươi nữ nhi chết không quan hệ, ngươi giết ta, sẽ không sợ thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người sao. Huống hồ, Chu tiền bối đối với ta coi trọng như thế, ngươi nếu thật là vì báo thù thì cũng thôi đi, chỉ cần xác định ta với ngươi nữ nhi chết không quan hệ. Đến lúc đó Đạp Tinh học phủ cũng không khả năng từ bỏ ý đồ. Nói xong,